Huyết sắc bình minh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau nhức như dòng lũ phá tan miệng cống, lan tràn bao phủ qua mỗi tế bào trong cơ thể dưới nhiệt độ cao của môi trường xung quanh, cổ họng của cậu khô rát, máu trong người như bắt đầu sôi trào, mỗi một khúc xương trong cơ thể giống như bị nghiền nát rồi tái tạo lại. Cuối cùng là một cơn đau như bị đâm xuyên tim, sau đó mọi thứ bắt đầu tuần hoàn lặp lại. Cả người cậu ướt sũng như vừa được phớt từ dưới nước lên. Không khí được bơm vào lá phổi khô quắt, dòng máu đã ngừng chảy nay lại lưu động bên trong cơ thể. Thiếu niên vì cơn chấn động mạnh bên ngoài mà mở mắt thức tỉnh. Cảm giác thống khổ lan tràn ra như một vết nứt, không gian tĩnh lặng xung quanh bị tiếng thét chói tai đâm thủng. Cậu còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trời đất đã quay cuồng nứt toác ra. Từng tiếng nổ vang gây ra chấn động mạnh, phi hành khí bốc lên từng làn khói đen dày đặc và rơi xuống rừng cây, những người dân chạy nạn bên trong bị đè ép với nhau như đồ hộp. Mấy giây sau, phi hành khí va chạm với mặt đất tạo nên chấn động mạnh, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại. Thiếu niên nhìn thấy ánh mặt trời sáng chói từ cửa sổ bên hông phi hành khí, đôi mắt vô hồn của cậu nhẹ nhàng chớp một cái, hàng lông mi dài như cánh ve được phủ lên màu vàng kim nhàn nhạt, vầng hào quang mềm mại nổi bật lên sự ôn nhu. Cậu chống người đẩy những thi thể đang đè trên người mình ra, hơn 50 người trên phi hành khí đã có hơn một nửa tử vong. Người sống và người chết chồng chất đè lên nhau, mùi máu tanh sền sệt làm người buồn nôn, nhưng cậu lại không có chút cảm giác nào. Trời sáng khi nào, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Nhiệm vụ, ca ca, một bé gái tóc nâu nhỏ gầy từ trên thi thể bò qua ôm chặt lấy cậu. Cậu nhìn thiếu nữ đang run rẩy trong lồng ngực mình một lúc và cảm thấy không biết phải làm sao. Mình có em gái từ lúc nào? Không đúng, một đạo tia sét chớp nhoáng hiện lên trong vùng tư duy sâu xa, từng bức tranh ký ức hỗn loạn từ từ trở về vị trí của nó. Cậu là đội trưởng bộ đội đặc chiến, bọn họ đang ở thành phố thi hành nhiệm vụ cứu viện, cậu còn phát hiện đường ngầm bên dưới tòa cao ốc dẫn đến một phòng thí nghiệm bí mật, sau đó đã bị người mà chính mình bảo vệ từ phía sau Giota ép chết. Giống như đáp lại phần ký ức nổi lên mặt nước này, trái tim của cậu đột nhiên co rút đau đớn. Tên của mình là gì? Tên của mình, thiếu niên thống khổ ôm đầu, bé gái bên cạnh bị phản ứng của cậu làm cho sợ hết hồn, con mắt màu ngọc bích ngấn nước mắt giống như một khối pha lê mỹ lệ nhưng mỏng manh dễ vỡ. Bạch Dực ca ca, anh làm sao vậy? Có phải bị đụng vào đầu không? Chẳng lẽ bị chấn động não? Bạch Dực, cậu nắm chặt hai vai của bé gái, như một người tâm thần điên cuồng. Tên của tôi, đó là tên của tôi. Đúng vậy, anh là Bạch Dực, chúng ta nhận làm anh em của nhau tại cứ điểm lâm thời. Bé gái bị đau nhíu mày, nước mắt chảy dài theo gò má dính đầy máu chảy xuống. Em là Thiến Thiến đây, anh không nhớ em sao? Tôi nhớ rồi, cậu nhớ tới lần hành động trong buổi tối tuyết rơi đó, nhớ tới những tiêu bản khủng bố kia, nhớ tới phát súng của tiến sĩ Cloder. Bạch Dực vò đầu cố gắng nhớ lại, cảnh tượng xa xôi kia càng thêm rõ ràng hơn. Đồ phòng hộ, găng tay, mặt nạ, vũ khí của cậu toàn bộ không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cậu mặc trên người một áo thun cũ kỹ và quần jean đã được giặt đến trắng bệt, cậu không cảm giác được một chút sức mạnh nào trong cơ thể yếu đuối này. Thả tóc ra, Bạch Dực tỉ mỉ quan sát tay mình, đây là đôi tay còn đang phát dục của một thiếu niên, mềm mại nhẵn nhụi không như đôi tay đầy kén của cậu vì sử dụng vũ khí của quân đội quanh năm, cánh tay tinh tế trắng xám do không đầy đủ chất dinh dưỡng. Chuyện này, làm sao có thể, lúc này có người cậy mở cửa phi hành khí, một thanh âm thô bạo từ bên ngoài vang lên. Người còn sống lập tức ra ngoài cho tôi, mọi người phải đi bộ đến trạm kế tiếp, động tác nhanh lên một chút nếu không thì ở lại chờ chết đi. Ôi không, bên ngoài toàn là xác sống, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trên đường mất, con trai của tôi còn sống, nó còn chưa chết, có ai không làm ơn cứu nó. Hu hu, Bạch Dực ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cho dù không rõ ràng tình hình bây giờ nhưng từ trong lời nói của dân chạy nạn có thể biết được đây vẫn là thế giới mà cậu quen thuộc bởi vì xác sống. Thiến Thiến, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nhìn về phía bé gái đang run lẩy bẩy trốn ở trong lồng ngực của chính mình. Liên minh phân chia chúng ta là bình dân cấp C, cứ điểm số 137 là nhóm người sống sót cuối cùng rời về tổ ong. Thiến Thiến khóc thút thít, thanh âm yếu ớt còn mang theo tiếng nức nở. Vừa nãy phi hành khí xảy ra trục trặc cho nên. Bác Dực gật đầu ra hiệu dừng lại và vỗ vỗ tấm lưng gầy trơ xương của cô bé để an ủi. Mặc dù có một số từ cậu chưa từng nghe tới nhưng đã hiểu rõ tình huống trước mắt, thừa dịp bên ngoài trời còn chưa tối, rời đi ngay lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Cậu đỡ Thiến Thiến lên muốn rời khỏi thì mắt cá chân bị người nắm chặt. Đừng đi, đứa nhỏ. một đôi tay khô gầy già yếu, móng tay xám trắng như móc câu đến từ trong bóng tối của một bà lão. Bà lão nằm rạp trên những thi thể, dùng hết sức lực bắt lấy mắt cá chân của Bạch Dực. Ma quỷ, nơi đó có quỷ hút máu, bọn họ là những người bị Thượng Đế trừng phạt, những đứa con của Thượng Đế như chúng ta đến đó sẽ không được sống bình an. Chấm, âm thanh của bà vì hoảng sợ mà run rẩy. Bà lão cố gắng hết sức mở thánh kinh trong lồng ngực ra. Ngón tay chỉ còn lớp da bọc xương run rẩy chỉ vào một đoạn trong đó rồi bỗng nhiên trầm thấp cười man dở. Cậu đang đi về hướng địa ngục, nhưng tôi không có tín ngưỡng còn nữa. Thiếu niên cúi người xuống gỡ từng ngón tay đang giữ chặt mình ra, nhìn bà lão nở một nụ cười tươi rói, trong đôi mắt u ám lóe lên những tia sáng bất thường. Tôi vừa từ địa ngục trở về. Bà lão sững người, sau đó run cầm cập, đối diện với đôi mắt tối tăm màu đỏ sẫm như máu. Bạch Dực đỡ Thiến Thiến đứng dậy một lần nữa, đối lập với thiếu nữ đang sợ hãi thì cậu đạp lên những thi thể trên mặt đất như dẫm lên đất bằng. Bên ngoài phi hành khí là một khu rừng rậm rạp, độ ẩm trong không khí rất cao, xen lẫn trong đó là mùi mục nát của thảm thực vật. Mùi không được xem là dễ ngửi nhưng so với lúc trước thì trong lành hơn nhiều. Có một vài người quân nhân đang thống kê số người may mắn sống sót. Một danh sách thật dài được đọc tên điểm danh, nhưng những người được gọi tên và lên tiếng trả lời có số lượng rất ít ỏi. Phi hành khí bị rơi rụng, còn người sống sót đã là một kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hàng hóa được đóng gói và chất đống trong kho còn không có biện pháp bảo vệ, nói gì đến bình dân. Căn cứ theo vị trí của mặt trời, chủng loại thực vật, khí hậu, Bạch Dực đoán ra thời gian hiện tại và vị trí của đoàn người. Từ bây giờ đến lúc mặt trời lặn còn không đến 2 giờ, đội ngũ bao gồm những bình dân hết sức suy yếu không có khả năng chiến đấu. Lại chỉ có một số ít quân nhân như thế này thật sự có thể dẫn dắt bọn họ đi bộ xuyên qua khu rừng sao? Ca ca, Thiến Thiến nằm trong ngực cậu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng giống như một cây non có thể dễ dàng bẻ gãy. Bạch Dực lộ ra một nụ cười ôn hòa, còn chưa kịp nói ra câu. Đừng sợ, đoàn người đã bắt đầu xôn xao ầm ĩ, người ở ngoài rìa đã la hét cầu cứu. Là sói, sói đã bị nhiễm virus, nó cắn tôi cứu, mãnh thú bị nhiễm virus nên bắp thịt phình to, hình thể to gấp 3 lần bình thường. Đầu sói khổng lồ cắn rách cổ họng người nam nhân đang muốn cầu cứu, máu tươi văng xa đến hơn 1 mét, bộ thi thể vì dây thần kinh ảnh hưởng vẫn còn vặn vẹo co rúm. Nước miếng chảy xuôi theo răng nanh nhễu xuống đất, tiếng thở hồng hộc đan xen. Thân thể của những con sói xám châu Á đã bị thối rữa đến mức không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Hai con mắt của chúng trắng dã, hiện rõ lên sự tham lam của dã thú khi nhìn những đồ ăn tươi sống trước mắt. Cơ bắp toàn thân đều dồn lực để tấn công, chỉ sợ đến khi lũ sói mất hứng thú với cái xác này. Chạy mau, không biết là ai hô to một tiếng, lũ dã thú tàn bạo nhảy vọt vào đoàn người, tiếng súng vang lên và mọi người bắt đầu chạy loạn trốn tránh. Có mấy người hoảng loạn không hiểu sao lại trở về phi hành khí, một đầu sói xám mục giữa đến mức thân sau chỉ còn dư lại bộ xương đuổi theo trực tiếp va vào cửa phi hành khí. Tiếng gầm hỗn hợp với tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kéo xé thịt khiến người nghe tê cả da đầu, nơi đó trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Bạch Dực ôm Thiến Thiến lăn vào bụi cỏ trốn sau một gốc cây đã bị bẻ gãy, tay cậu che miệng bé gái lại. Gần họ nhất có một con dã thú cao gần 3 mét, khi nó xé rách nội tạng bên trong thi thể, máu và thịt nát văng ra ngoài tạo thành một cơn mưa máu. Đừng nhìn, hít thở đều và giữ bình tĩnh, cậu ở bên tai Thiến Thiến thấp giọng nhắc nhở. Từ thời kỳ đầu lúc virus D bạo phát, các nhà khoa học gia đã muốn nghiên cứu những sinh vật bị nhiễm virus. Những kết luận của họ nghiên cứu được đã trở thành những kiến thức mà mỗi bộ đội đặc chủng đều phải học. Bộ não của sinh vật nhiễm virus đã hoàn toàn hoại tử, chúng nó có thể giữ lại bản năng khi còn sống nhưng không có năng lực suy nghĩ. Nói cách khác, cho dù virus tăng cường sức tấn công của sói xám châu Á, nhưng bọn chúng đã mất đi khả năng tư duy, nên tối đa chúng cũng chỉ giống như một khối thịt, chỉ biết máy móc tấn công tất cả mọi thứ theo bản năng. Hiện nay điều quan trọng nhất là tìm bản đồ đến trạm tiếp viện gần nhất, nếu không với tình trạng hiện tại của bọn họ sẽ không thể sống sót trong rừng rậm quá 3 ngày. Đưa tay lau đi vết máu loãng trên mặt bé gái, Bạch Dực dặn dò. Ở yên đây đừng nhúc nhích, chờ anh trở về. Đừng để em lại, Thiến Thiến sợ hãi mở to hai mắt, hai tay gắt gao túm chặt góc áo của cậu. Anh không bỏ em lại đâu. Bạch Dực nắm lấy đôi tay gầy trơ xương của cô bé, kéo áo ra, sau đó thân hình linh hoạt như mèo chạy vọt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều có xác chết và nội tạng dính nhớp, mùi máu tanh hôi nồng nặc. Thiếu niên với thân thủ nhanh nhẹn vượt qua, đôi mắt cẩn thận phân biệt những thi thể tàn khuyết không đầy đủ, cách đó không xa lũ dã thú còn đang ăn uống thỏa thích, cậu nhất định phải mau chóng tìm được thứ mà mình cần. Tuy rằng không xác định thời đại hiện tại là năm nào, nhưng những binh lính kia ăn mặc đồng phục tác chiến tương tự với mình, ở trong đám người bình dân cũng không khó phân biệt. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy một nam nhân mặc đồng phục trong bụi cỏ, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị kéo đứt, vết rách dữ tợn còn có dòng máu cuồn cuộn không ngừng chảy ra, anh ta vẫn còn thở nhưng rất yếu ớt. Cứu, cứu, Bạch Dực nghe âm thanh mới biết hắn là người cậy cửa phi hành khí, lập tức bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu dụng. Khẩu súng đã hết đạn nên cậu chỉ lấy chùy thủ và cuối cùng tìm được trong túi tiền của người kia một thiết bị giống như bản đồ điện tử. Bạch Dực thử ấn nút một hình ảnh lập thể bắn. Email protected, đây là bản đồ đến trạm kế tiếp. Kỹ thuật này, cũng quá hiện đại, đội trưởng Tiểu Bạch kinh ngạc trong chốc lát, lập tức giống như nhặt được bảo vật mà cất vào trong túi. Cậu khom người chuẩn bị trở về tìm một em gái không cùng huyết thống không biết từ đâu ra, ai biết người trên đất còn chưa chết lại đột nhiên kéo cậu. Đừng để tôi lại, tôi không muốn chết, một người sắp chết dãy dụa lần cuối cùng, Bạch Dực nhạy cảm nhìn về bốn phía, có ít nhất ba con sói xám châu Á nghe được tiếng động nên đang đi về phía này. Sắp chết rồi còn làm phiền người khác, cậu nhớ tới Thiến Thiến đã từng nói về bình dân cấp C, nhớ tới người này luôn thô bạo đối xử với người bình thường, đáy mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo. Thả ra, dã thú còn đang đến gần, cậu gặp phiền phức đã nhiều lắm rồi. Người quân nhân kia há miệng, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Bạch Dực cũng lười đoán hắn muốn nói cái gì, đá ngón tay vướng bận kia ra. Chờ tay nắm chặt chùy thủ, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tiến vào trạng thái phòng bị. Con sói xám đầu tiên dò đầu vào bụi cỏ, sau đó gầm lên một tiếng lùi lại, cái miệng mục giữa của nó đã bị chém rớt một nửa. Máu chảy ra nhuộm đỏ con mắt của dã thú, hai con dã thú khác cũng gào rú ầm ĩ nhào tới. Bụi cỏ thoáng lay động, cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên như một cái bóng xông đến. Bạch Dực khi đứng trên một đoạn cây hơi ngưng lại một chút, sau đó dồn lực vào hai chân như một mũi tên phóng ra ngoài. Móng vuốt dã thú ngay sau đó đã dẫm lên trùng với dấu chân lúc ban đầu của cậu, trước sau chỉ hơn kém nhau một giây. Thân thể cậu còn chưa phát dục hoàn chỉnh hơn nữa, trước kia không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Sau 5 phút Bạch Dực đã cảm thấy quá sức, nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Bàn tay chống lên thân cây, dưới chân mượn lực đạp xuống, chuyển trọng tâm, cơ thể xoay vòng trên không trung đá vào cái đầu thối giữa của sói xám. Nếu như là mình của lúc trước, một đá này có thể trực tiếp làm gãy cột sống. Mà hiện tại dã thú chỉ hơi lắc lắc đầu, còn thân thể vẫn không nhúc nhích. Chết tiệt, khuôn mặt của thiếu niên trắng bệch, nhưng dã thú cũng không cho cậu cơ hội phản ứng, bắp thịt hai chân sau giẫm mạnh một cái lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dực theo bản năng nghiêng về phía sau, cánh tay vung lên, chùy thủ sắc bén đâm xuyên vào vùng bụng thối giữa của sói xám. Máu cùng nội tạng chảy ra dội lên đầu cậu, mùi tanh tưởi buồn nôn khiến dạ dày cậu quay cuồng kịch liệt. Dã thú mất đi nội tạng đã xoay người và tiếp tục phát động lần tấn công thứ hai. Hơi thở tanh hôi và ẩm ướt phun ở sát mặt cậu, Bạch Dực giống như buông xuôi mà nhắm mắt lại, nhưng đau đớn khi bị cắn xé như tưởng tượng lại không xảy ra. Mí mắt run rẩy mở ra, con ngươi u ám lóe lên một tia kinh ngạc. Một đầu sói to lớn ở ngay trước mắt cậu, một thanh đao sắc bén chỉ cách trán cậu khoảng nửa tấc. Máu đen xuôi theo thân đao chảy xuống, từng giọt rơi trên áo thun của cậu. Một thanh đao dài đâm xuyên não sói xám từ phía sau, xuyên qua khoang miệng của dã thú, cuối cùng cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu lên mới thấy rõ người nam nhân nắm song đao kia. Người kia có khuôn mặt hoàn mỹ như pho tượng cổ Hy Lạp, giữa một bên hàng lông mày có một vết sẹo lõm, hơi thở quanh thân cũng lạnh như băng, hắn lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên cả người chật vật trên mặt đất. Mặt trời phía sau lưng hắn từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, giống như sự lạnh lùng băng giá kia đã hấp thụ toàn bộ nhiệt độ cuối cùng của thế giới này, cách chương.